Trở lại 1998, chương 58, lại gặp lãnh ngộ, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, trạng vạng tối, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm giống tối hôm qua như thế. Đẩy cũ xe ba bánh rời đi sân nhỏ, dọc theo hẻm nhỏ, hướng bờ sông đi tới. Cùng tối hôm qua bất đồng chính là, tối nay đẩy xe dọc theo đường đi. Hai người bọn họ trên mặt bao nhiêu đều treo điểm nụ cười. Chủ yếu là tối hôm qua làm ăn tốt khiến hai người bọn họ đều nhiều hơn không ít lòng tin. Trừ lần đó ra, bọn họ hôm nay trên xe đồ vật cũng nhiều không chỉ gấp đôi. Không chỉ có nguyên liệu nấu ăn nhiều gấp đôi nhiều, xếp bàn nhỏ cũng nhiều 2 tờ, nhựa ghế nhỏ cũng nhiều 8 cái. Tối hôm qua bọn họ chỉ có 3 tấm bàn nhỏ. Tiếp khách năng lực kém nhiều. Bất quá, Từ Đồng Đạo hôm nay cũng chỉ là tăng lên 2 cái bàn. Thật ra thì hắn ngày hôm qua tiền kiếm được mua hôm nay những thứ này sau khi còn lại mấy chục khối. Hoàn toàn có thể nhiều hơn nữa mua 2 cái bàn. Từ Đồng Lâm đã từng đề nghị như vậy. Nhưng Từ Đồng Đạo suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định chỉ gia tăng 2 tờ. Lúc trước hắn làm đầu bếp kia vài năm, hắn chú ý tới qua một cái rất hiện tượng kỳ quái. Trên mặt đường rất nhiều sửa sang rất đẹp cửa hàng mặt tiền. Thực khách thường thường không vào môn. Hết lần này tới lần khác những thứ kia bề mặt bẩn loạn. Làm ăn ngược lại rất tốt. Còn có hắn đã từng đảm nhiệm chức vụ một nhà bữa ăn khuya tiệm. Làm ăn vốn là rất tốt. Có thể nói tốt vô cùng. Làm ăn vượng quý thời điểm, trong một đêm buôn bán ngạch có thể hơn 10.000, mà cái đó cửa hàng mặt tiền rất nhỏ, chính là một gian ven đường rất thường gặp loại tiệm đó mi. Ông chủ kiếm không ít, vì vậy vừa muốn đem tiệm làm lớn một chút, trải qua mấy tháng xem xét sau khi, ông chủ nắm cách đó không xa một nhà kinh doanh không được tiệm cơm lớn cho mướn đi xuống. Một năm tiền mướn 20 vạn. Bốn đang lúc dính liền nhau đại cửa hàng mặt tiền. Phía sau còn có mấy gian phân biệt coi như phòng bếp. Rửa rau đang lúc, thương khố, lãnh trong thức ăn. Từ Đồng Đạo lúc ấy coi như công nhân viên kỳ cựu cùng đi cái đó tiệm mới. Tiền lương, đủ loại phúc lợi đãi ngộ cũng đều tăng lên. Cuộc sống của hắn qua tốt lắm. Nhưng ông chủ đâu? Không mấy tháng, ông chủ liền hối hận. Bởi vì cửa hàng mặt tiền làm lớn ra gấp 4-5 lần không ngừng. Lưu lượng khách gia tăng lại không rất rõ ràng. Lại qua mấy tháng sau, ông chủ đã không phải là hối hận đơn giản như vậy. Đã bắt đầu quay đầu phát. Bởi vì khai trương sơ kỳ mấy tháng sau khi, lưu lượng khách càng ngày càng ít. Không chỉ không có tăng nhiều. Ngược lại so với lúc trước tiểu điếm thời điểm, lưu lượng khách còn thiếu. Sau đó, một năm sau, lão bản kia kịp thời rút người ra. Không nữa tiếp theo cho mướn cái đó đại cửa hàng mặt tiền. Lần nữa tìm một cái tiệm nhỏ mì tiếp tục kinh doanh. Nhưng vẫn là chậm, trải qua đại tiệm độ hot thảm đạm sau khi làm tiếp tiệm nhỏ mì. Thực khách không bao giờ nữa phục trước kia thịnh cảnh. Từ Đồng Đạo phân tích qua nguyên nhân trong đó. Tại sao tiệm nhỏ biến thành đại tiệm sau khi vốn là rất tốt làm ăn, nhanh như vậy trở nên ảm đạm? Hắn phân tích ra không ít nguyên nhân. Một người trong đó hắn cảm thấy hẳn là cửa hàng mặt tiền trở nên lớn sau khi cho thực khách thị giác cảm thụ bất đồng rồi. Bản tới một tiệm mì nho nhỏ, có một người khách đi vào, ở ngoài cửa đi qua đường trong mắt người. Chính là chỗ này trong tiệm có nhân khí. Nếu như có hai bàn khách nhân ở trong tiệm dùng cơm. Ở ngoài cửa người đi đường xem ra. Khả năng chính là chỗ này buôn bán của tiệm tạm được. Nếu như trong tiệm mấy chương bàn đều ngồi đầy. Kia cho người cảm giác chính là chỗ này tiểu điếm làm ăn rất hòa a. Nhưng đổi được cái đó đại cửa hàng mặt tiền sau khi. Cho người cảm giác liền hoàn toàn bất đồng. Cửa hàng mặt tiền quá lớn, dù là trong tiệm ngồi 7-8 bàn khách nhân, cho người cảm giác vẫn là khối này buôn bán của tiệm bình thường thôi. Nếu như gặp lại trong đó mấy bàn thích ngồi bao xương khách nhân, kia toàn bộ đại sảnh liền lộ ra càng phát ra trống trải. Không nhân khí rồi, một cái tiệm, một khi cho quá nhiều người loại này ấn tượng, khối này buôn bán của tiệm còn có thể làm lên. Từ đồng đạo hôm nay chỉ gia tăng 2 tờ bàn ăn. Chính là ra ở phương diện này cân nhắc, bán quá nhiều, bất lợi cho làm người khí. Bọn họ khối này dù sao cũng là một cái tài buôn bán trong một đêm tân gian hàng. Tối hôm qua làm ăn mặc dù không tệ, nhưng vạn một thứ trời sinh ý liền ảm đạm đây. Cái này là hoàn toàn có khả năng. Dù sao tối hôm qua ăn rồi hắn nướng khách nhân số người dù sao không phải là rất nhiều. Tiếng tăm khẳng định còn không có truyền ra. Hắn khối này gian hàng còn không có tích lũy ra thật nhiều lão khách. Tại loại này điều kiện tiên quyết, mù quáng gia tăng quá nhiều bàn, rất có thể hội mang đá lên đập chân của mình. Không bao lâu sau, hai người đẩy xe ba bánh, đi tới bờ sông bầy sạp một mảnh kia. Kết quả, bọn họ lại nhìn thấy bọn họ tối hôm qua bầy sạp địa phương. Hôm nay bị tới trước đầu chọc gian hàng chiếm. Lớn nhất làm người ta tức giận là đầu chọc tối hôm qua bầy sạp địa phương, lúc này rõ ràng là trống không. Cầm Thảo, Tiểu Đạo, tên chọc đầu này có phải hay không đang khi dễ chúng ta à? Hắn có phải hay không cho là chúng ta tối hôm qua làm ăn khá? Là bởi vì mảnh đất kia phong thủy hảo, cho nên hắn tối hôm nay mới đem chúng ta địa phương chiếm đoạt. Từ Đồng Lâm giận đến mặt đỏ dần. Cái này còn cần hỏi sao? Từ Đồng Đạo nụ cười trên mặt thu lại, sắc mặt cũng lạnh xuống. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có cần tới hay không đoạt lại? Từ Đồng Lâm đề nghị. Từ Đồng Đạo lạnh lùng cùng mỉm cười đầu chọc mắt đối mắt chốc lát. Thu hồi ánh mắt, đẩy xe ba bánh tiếp tục đi về phía trước. Không cần, nếu hắn không muốn thừa nhận hắn làm ăn không khá, là kỹ thuật vấn đề. Vậy chúng ta tối hôm nay giúp hắn chứng minh một chút. Từ Đồng Đạo nhàn nhạt vừa nói, đã đem xe ba bánh đẩy tới đầu chọc tối hôm qua bầy sạp địa phương. Cứ như vậy, bọn họ gian hàng lại vừa vặn thuộc về đầu chọc cùng mập mạp hai cái gian hàng giữa. Ha ha, được, như vậy đã ghiền. Từ Đồng Lâm ánh mắt sáng lên, trên mặt lại khôi phục nụ cười. Hai người lực tổng hợp bầy sạp thời điểm, Từ Đồng Đạo rất nhanh thì phát hiện một vấn đề khác. Hắn tối hôm qua cố ý đi bờ sông tìm đến những thứ kia đệm ở lò nướng phía dưới cục gạch. Tối nay toàn bộ đều không thấy. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái cách đó không xa đầu chọc. Phỏng chừng 8 phần 10 là bị đầu chọc cố ý vứt bỏ. Tên chọc đầu này thật đúng là bắt sở có cơ hội lấn phụ bọn họ a, thật là ngây thơ. Cho là dùng chút thủ đoạn nhỏ nhen này là có thể chen đến mình đối thủ cạnh tranh. Đối với lần này, Từ Đồng Đạo cười bỏ qua, cũng chưa qua đi chất vấn tên đầu chọc kia. Thứ nhất hắn không có chứng cớ. Thứ hai bọn họ tới nơi này bầy sạp là vì cầu tài, không phải là vì cầu khí. Hơn nữa, hắn tối nay chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn. Nếu như bây giờ đi theo kia đầu chọc kiền nhất giá, hắn những nguyên liệu nấu ăn này sợ rằng đều phải lãng phí. Đợi ngày mai, hắn tiền còn lại sẽ không đủ chuẩn bị nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Tương lai còn dài, chờ xem. Từ Đồng Đạo híp mắt một cái, cùng Từ Đồng Lâm lên tiếng chào, liền xoay người đi bờ sông tìm cục gạch đi. Kinh sợ đàn chấm. Lúc gần đi, Từ Đồng Đạo nghe bên cạnh gian hàng bàn tử cười lạnh một tiếng, khinh thường phun ra hai chữ này. Từ Đồng Đạo nghe vậy, bước chân hơi ngừng, quay đầu lạnh lùng nhìn mập mạp kia liếc mắt. Bàn tử cũng không có nhìn hắn, chẳng qua là khóe môi nhếch lên cười lạnh. Chờ Từ Đồng Đạo đi bờ sông tìm đến mười mấy cục gạch, chuẩn bị cho chính mình lò nướng nổi lửa thời điểm, hai bên trái phải ba cái gian hàng đều bắt đầu lên khách. cùng tối hôm qua giống nhau như đúc. Vẫn duy chỉ có hắn trong gian hàng. Không có thực khách chiếu cố. Từ Đồng Lâm có chút không kềm được. Đi tới Từ Đồng Đạo bên người. Tiểu Thanh Thuyết, Tiểu Đạo, chúng ta tối nay làm sao vẫn như vậy à, nếu không? Ngươi hãy nhanh lên một chút nướng quả cà đi. Nhìn xem có thể hay không giống tối ngày hôm qua như thế. Hấp dẫn điểm khách nhân tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.